Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1752, đánh nhau chủ yếu nhất là đã nghiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng băng phá nát, không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua ánh sáng mặt trời màu xanh đậm băng cứng thoát ly tuyết động bao trùm. Nói đạo liệt ngân dường như nhắm người mà phệ thâm uyên miệng lớn. Dường như ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể triệt để thôn phệ. Nếu là từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn đến lít nha lít nhít giống như mạng nhện đen nhánh vết nứt trải rộng tại trắng như tuyết cánh đồng tuyết phía trên. Lờ mờ có thể nhìn đến dấu ở phía dưới to lớn cái bóng. Vô số băng lam dây leo theo trong cái khe duỗi ra. Dưới ánh mặt trời tản ra huỳnh màu xanh lam lưu quang. Tạo thành gần như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt lồng giam. Vấn đạo cảnh giới con mồi rơi vào bẫy dập cuối cùng cũng sẽ nuốt hận. Thời gian tại thời khắc này biến đến vô cùng chậm chạp. Yêu đế ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Hàm răng sắc nhọn dày đặc, trong con mắt hỏa diễm giống như kim quang lưu truyền. Nằm ngang ở trên cổ thiết bổng chẳng biết lúc nào nắm trong tay. Nhỏ bé thân thể phát ra kinh thiên chiến ý, có lẽ là đã nhận ra nguy cơ. Tầng băng phía dưới truyền đến ngột ngạt gào rú. Toàn bộ băng nguyên tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chấn động. Vô số tiết hoa hóa thành bay lên, bay là tả, che đậy hơn phân nửa cảnh tượng. Hàn băng dây leo cấu trúc lưu quang lồng giam cơ hồ hóa thành thực chất. Ánh sáng màu xanh lam như là hô hấp giống như minh diệt biến ảo. Pháp tắc phương diện xé rách cùng phân giải lực lượng tại lồng giam nội bộ dần dần hội tụ. Đông, giống như nhịp tim đập giống như trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Đường kính vài trăm mét hình tròn lồng giam trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng ngời. Không ngừng có vị trí bỗng nhiên nhô lên. Liền như là nội bộ có đồ vật gì muốn mạnh mẽ xông phá cách trở. Trong tiếng hô nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Tự hồ đối với con mồi của mình còn có thể phản kháng cảm thấy rất tức giận. Nương theo lấy đinh tai nhức óc giống như oanh minh tiếng vỡ vụn. Tầng băng nứt ra phạm vi gần như làm lớn ra mấy lần. Lại là vô số giống như hàn băng ngưng tụ mà thành dây leo theo tầng băng trong cái khe dò ra. Tầng tầng lớp lớp đem lồng giam bao trùm. Dùng cái này đến gia tăng phong tỏa cường độ. Tiêu tán linh lực kinh khủng thậm chí để không gian phát sinh vặn vẹo. Hàn phong lạnh thấu xương. Bay tuyết đầy trời. Vô hình vô chất linh lực dùng cái này chỗ làm trung tâm không ngừng hội tụ. Quảng cáo, bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện tầng mây dày đặc. Đem vốn là không có gì tồn tại cảm giác mặt trời hoàn toàn che đậy. Vô số tuyết hoa bay là tả bay xuống. Một trận bão tuyết đang nổi lên lấy. Thợ săn, cử động tựa hồ cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đông, đông, đông, như là như sấm rền ngột ngạt oanh minh thủy chung chưa từng ngừng. Thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mỗi đạo thanh âm đều sẽ để lồng giam xuất hiện nhô lên. Quang mang lấp lóe tốc độ cũng đang không ngừng gia tăng. Giống, tầng băng hạ gào rú cũng càng phát phẫn nộ. Con mồi, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí không có chút nào mệt mỏi xu thế. Bất kỳ thủ đoạn nào tựa hồ cũng không có tác dụng. Dưới tình huống bình thường. Thiên Lan đại lục những thứ này không biết sống bao lâu liệp thực giả tư duy đều có chút vấn đề. Thậm chí so ra kém nhân loại bình thường. Thời gian dài rằng giặc có thể ma diệt rất nhiều thứ. Yêu đế quanh thân quanh quẩn lấy linh lực màu vàng óng. Gần như vô cùng vô tận vĩnh hằng liệt diễm. Không gian cương phong, vạn vẹo pháp tắc hỗn tạp không rõ. Thậm chí còn mang theo không gian phong tỏa. Tầm thường tôn giả đụng phải đều đến luống cuống tay chân. Đương nhiên, đối yêu đế mà nói, những thứ này căn bản đối với hắn không tạo được thực chất tính ảnh hưởng. Thân mang áo giáp màu vàng óng, tay cầm màu đen thiết bổng, thân hình không ngừng lấp lóe. Nơi này đánh một gậy, chỗ đó gõ một côn, trời đến chính vui vẻ, vẫn không quên dùng ma huyễn điện thoại di động ghi chép ngay sau đó tình cảnh. Xoẹt, như là kim loại như tê liệt thanh âm quái dị bỗng nhiên theo thiết bổng phía dưới truyền đến. Màu băng lam lồng giam bỗng nhiên xuất hiện một đạo chỗ nứt. Yêu đế rõ ràng thấy được ngoại giới gió tuyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đặc thù nào đó khép lại lực lượng dưới. Chỗ nứt tan rã, thân ở hoàn cảnh tựa hồ lại ác liệt mấy phần. Bất quá đối với yêu đế vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lại là mấy phút trôi qua, có lẽ là có chút chơi chán. Nhếch miệng lộ ra nụ cười. Thường thường không có gì lạ, màu đen thiết bổng tách ra lóa mắt kim quang. Không có có dư thừa chiêu thức. Vô cùng đơn giản một gậy nện xuống. Những nơi đi qua không gian trong nháy mắt phân mảnh. Các loại lập trường cùng vặn vẹo pháp tắc hình thành bình chướng ầm vang sụp đổ. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiêu thức đều là hư ảo. Theo ngoại giới đến xem, thì là một phen khác, hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. 10.000 tấn tuyết động trong nháy mắt bắn ra trí cao hư không. Vô số vết rách răng khắp nơi. Chôn giấu tại tuyết động phía dưới màu xanh lam băng cứng cuối cùng có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Vô số dây leo tựa như là xúc tu giống như theo trong cái khe dò ra. Che giấu tại dưới lớp băng thân thể cũng hiển lộ chân thực diện mạo. Một đóa màu băng lam. Dường như mộng ảo nhất hàn băng chỗ điêu khắc to lớn. Bông hoa, mà những cái kia, dây leo, thân phận chân thật, nhưng thật ra là đóa hoa này sợi rễ. Cả đóa hoa đường kính chỉ ít mấy ngàn thước. Sợi rễ chiếm cứ phạm vi càng rộng lớn hơn. Tạo thành phá hư hoàn toàn có thể dùng long trời lỡ đất để hình dung. Đương nhiên, đối với toàn bộ băng tuyết thế giới, một trận tuyết lớn liền đủ để nhẹ nhõm xóa đi bất cứ dấu vết gì. Tại tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, tôn giả bất quá là thoáng mạnh hơn một chút phàm nhân thôi. Hàn băng đóa hoa ngay phía trên, sợi rễ hóa thành gần như 100 mét màu xanh lam lồng giam. Tản ra khí tức khủng bố so vừa lúc mới bắt đầu phải mạnh mẽ vô số lần. Con mồi, rất mạnh, thợ săn, cũng nghiêm túc, bỗng nhiên, hàn băng bông hoa tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm. Nó trong nháy mắt đình chỉ tất cả vô ý nghĩa hoạt động. Tất cả sợi rễ toàn bộ ngưng tụ tại chủ thể phía trên. Trong nháy mắt hóa thành giống như tổng thể màu xanh lam băng cứng. Không gian cũng theo đó vặn vẹo chấn động. Các loại vô hình lực trường cùng pháp tắc phòng ngự cũng bị cấu trúc mà thành. Quảng cáo, một điểm kim quang tự hàn băng lồng giam mặt ngoài xuất hiện. Chớp mắt liền khuếch tán đến toàn bộ mặt ngoài. Sau đó ầm vang bạo liệt. Một đạo cơ hồ không thấy được mịt mù bóng người nhỏ bé từ đó lướt đi. Toàn thân bị kim quang quanh quẩn, lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp hướng về màu xanh lam băng cứng rơi xuống. Không có có cái gọi là chiêu thức, vẫn như cũ chỉ là một gậy. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự tại đạo kim quang này trước mặt không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt bị xuyên thủng, kim quang tốc độ không giảm. Trực tiếp chui vào hàn băng bông hoa nội bộ, nương theo lấy một tiếng gần như có thể kéo nứt thiên địa nộ hống. Cái này gốc đường kính mấy ngàn thước to lớn thực vật trong nháy mắt bắn ra có thể so với mặt trời gay gắt giống như hào quang. Tất cả thanh âm tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có kim quang. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích sau đó mới từ bông hoa trung tâm bạo phát đi ra. Tại vô tận quang mang bao phủ xuống, vĩnh viễn không bao giờ hòa tan tuyết động bị xung kích sóng thổi lên trên trời. Lộ ra phía dưới gần như mặt kính giống như màu xanh đậm băng nguyên. Tại có thể xưng kinh khủng đè xuống, băng nguyên phá nát thành vô số nhỏ vụn băng bụi. Toàn bộ băng nguyên đều tại ẩn ẩn chấn động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Thậm chí còn có thanh tịnh dòng nước cuồn cuộn mà ra. Qua trong giây lát lại đóng băng thành băng. Bạo động linh lực cùng trùng kích đã dẫn phát kịch liệt phong bạo. Gió tuyết đầy trời kéo dài mười mấy phút mới chậm rãi lắng lại. Trước đó hội tụ mây đen bị triệt để xé rách thành toái phiến. Tái nhợt mặt trời lần nữa hiển lộ tung tích. Năng lượng bạo phát trung tâm vị trí. Tuôn ra dòng nước đông lạnh kết thành màu xanh lam hồ băng. Yêu đế thì đứng tại băng hồ trung ương. Thiết bổng đã thu nhỏ bỏ vào lỗ tai. Hắn nhìn lấy bốn phía tràng cảnh. Nhịn không được gãi gãi cái cổ. Xì xì răng. Xuất thủ có chút nặng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.